Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1260 Pháp tắc thần đan, chương 1260 Vân giới thú biến thành không trung đảo. Đảo vân giống như chậu nước giống nhau đựng đầy máu loãng, vô số huyết sắc quang cầu lục tục từ tứ. Phương tới gần, chỉ cần một tiếp cận lập tức bị đóng tại đảo biên thực vật đạo binh nhất kiếm chém diệt. Một loại quỷ dị lực cắn nuốt từ giữa hấp thu nhất tinh thuần lực lượng. Dư lại bạo tán thành đầy trời huyết vũ lọt vào sau lưng biển máu, cùng lúc đó. Từng miếng pháp tắc thần đan cô đọng mà thành, ngón cái lớn nhỏ đan hoàn. Nguyên tiêu nuốt vào một viên tinh tế phẩm vị, không có máu cái loại này mùi tanh. Ngược lại mang theo một loại khôn kể thanh hương, bên trong ẩn chứa một chút có thể bổ ích chân linh thành phần. Đồng thời hắn thần cách cũng hấp thu đến một cổ tinh thuần vô thuộc tính thần lực. Đan chung một loại quang hệ pháp tắc biến hóa dung nhập trong cơ thể, lại ăn mấy viên. Mỗi một cái bên trong đều có bất đồng quang hệ pháp tắc biến hóa, này đó pháp tắc hắn không có hấp thu, bởi vì hắn vốn dĩ liền nắm giữ quang hệ pháp tắc. Cho nên hắn toàn bộ thông qua trong cơ thể trung chuyển giao cho đèn thần cổ hồn. Cổ hồn sinh thời rốt cuộc cũng là một cái hoàng kim. Chuyển hóa thành đèn thần nhiều năm như vậy tới khoảng cách trở về hoàng kim chỉ kém một đường, chỉ là theo thực lực tăng lên. Cổ hồn điểm này chiến lực hắn đã chướng mắt, lúc này đây cũng coi như cổ hồn vận khí tốt vừa lúc. Đuổi kịp, vừa lúc từ hắn tới thực nghiệm một chút pháp tắc thần đan cụ thể hiệu quả. Đồng thời kiểm tra một chút đại quy mô dùng pháp tắc thần đan có thể hay không có cái gì mặt trái. Hiệu quả, nếu hoàn toàn vô hại vừa lúc cũng nhiều ra tới một cái hoàng kim đèn thần, hấp thu càng ngày càng nhiều. Đèn thần cổ hồn bị thương chân linh bắt đầu khôi phục, đồng thời hắn cũng dần dần nắm giữ nguyên bản. Sẽ không quan hệ pháp tác, chỉ là loại này nắm giữ càng đến mặt sau càng là chạm vào vận khí. Đặc biệt là 129.600 loại biến hóa. Mãi cho đến chỉ kém cuối cùng một loại biến hóa thời điểm. Dùng một viên pháp tắc thần đan chỉ có 129.600 phần có một tỷ lệ bổ xong cuối cùng một loại pháp tắc, bởi vậy từ xác suất tới giảng, trước 10 vạn loại biến hóa dùng pháp tắc thần đan trực tiếp nắm giữ tốt nhất cuối cùng 2.9600 chung, vẫn là tự hành hiểu được tới lợi ích thực tế. Nếu ngạnh phải dùng pháp tắc thần đan đôi đi lên vậy chỉ có thể chạm vào vận khí. Vận khí không thể ăn hơn 1.100 vạn viên pháp tắc thần đan cũng không nhất định có thể bổ túc cuối cùng một loại biến hóa, huống chi pháp tắc thần đan đến tới không dễ. Bạc trắng nhất giai bị chém giết đều chỉ có thể ngưng tụ 10 viên, tăng lên nhất giai nhiều ra gấp đôi, tới rồi bạc trắng cửu giai cũng bất quá 5.120 viên. Nếu không phải ở dược thần đại lục loại người này người thanh thần đặc thù hoàn cảnh. Căn bản không có như vậy nhiều tu luyện cùng thuộc tính pháp tắc thần linh dùng để chém giết cô. Đọng pháp tắc thần đan, muốn được đến đại lượng pháp tắc thần đan. Vẫn là phải chờ tới cùng trí tuệ thần nghiệt chiến tranh mở ra cuối cùng một cái huyết sắc quang. Cầu biến mất, nguyên tiêu thu hồi không trung đảo tung ra ma nguyên thần tháp, ma nguyên thần tháp đưa ra từng chiếc. Ma đạo chiến hạm, cuồn cuộn không ngừng pháp sư quân đoàn từ giữa đi ra. Dù sao có nguyên thủy thế giới trung chuyển pháp sư quân đoàn tùy thời đều có thể bỏ chạy. Bởi vậy hắn cũng không ngại pháp sư quân đoàn tạm thời tới quản lý này một mảnh thánh dược sư đất. Phong, bố Lan đang đi quá nhanh, nơi này dược điền đều còn ở vào hoàn hảo trạng thái, nếu hảo hảo kinh doanh này đó dược điền. Đủ để cho hắn pháp sư quân đoàn tự cấp tự túc thực lực nâng cao một bước an bài hảo pháp sư quân. Đoàn, nguyên tiêu cầm trong tay dược thần ấn bắt đầu thâm nhập dược thần đáy sông, năm đó đệ nhất thế. Hắn bố trí cũng không có lưu tại dược thần thụ trên người. Rốt cuộc 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi quá dài lâu. Hắn ở lúc ấy liền suy xét đến dược thần thụ có khả năng thông linh cụ bị sinh mệnh. Đến lúc đó sở hữu bố trí tại đây loại ngoài ý muốn dưới tình huống đều sẽ mất đi hiệu lực cho nên. Hắn lưu lại thủ đoạn không ở nơi này. mà ở thái âm thần tinh băng ma cùng tuyết ma trên người, băng ma cùng tuyết ma. Năm đó sáng tạo hắn cũng có phân tham dự, bởi vậy ở này trong huyết mạch giao cho một loại đặc thù thành phần. Loại này thành phần hoàn toàn vô hại ngược lại đối thực vật rất có chỗ tốt. Bởi vậy nhiều năm qua dược thần thành đào tạo dược điền đều sẽ dùng đến băng ma cùng tuyết ma. Máu, vô số niên hạ tới. Loại này thành phần đã không chỗ không ở, thậm chí ở dược thần thân cây nội. Bởi vì vô số năm qua hấp thu băng ma cùng tuyết ma máu đều sẽ tồn tại loại này thành phần. Mấy thứ này thật giống như di truyền tin tức giống nhau ngày thường ẩn núp lên hoàn toàn vô hại. Nhưng là một khi kích hoạt dù cho là nửa bước bất hủ cũng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng, chỉ là như. Thế nào kích hoạt lại muốn chú ý phương pháp, nếu không bị dược thần thụ xuyên qua liền sẽ thất bại trong gang tấc. Vài ngày sau, trải vuốt chung quanh địa mạch mượn dùng địa mạch nguyên tiêu bày ra một tòa ma pháp trận mấy ngày. Này hẳn ý chí lĩnh vực trước sau bao vây lấy chung quanh ngăn cách ngoại lai dò xét. Lúc này dò xét giải trừ không ít chờ hồi lâu ánh mắt trực tiếp thăm hỏi lại đây. Nguyên tiêu không để ý đến mà là mượn dùng dược thần ấn khởi động tỉ mỉ chuẩn bị ma pháp trận màu. Bà quang mang, ở trong nháy mắt tạo thành bao phủ mấy trăm năm ánh sáng ma pháp trận trong trận vây quanh vô số. Dược điền, từ giữa dâng lên nhỏ tí tẹo màu bà quang điểm, này đó quang điểm sôi nổi hội tụ. Cuối cùng hóa thành một cái màu bạc viên cầu dừng ở trong tay. Mà chung quanh thời gian đều theo cái này màu bạc viên cầu xuất hiện vặn vẹo rung chuyển, đây là. Cái gì, một cái già nua thanh âm, trống rỗng ở nguyên tiêu bên tai vang lên, ngươi là dược thần thụ. Nguyên tiêu hỏi ngược lại, dược thần thụ quả nhiên như hắn suy nghĩ tới thực mau, là. Ta có thể cảm giác được thứ này tựa hồ đối ta rất quan trọng, dược thần thụ nói, ta lai lịch ngươi. Hẳn là biết, nguyên tiêu nói, biết một chút, này dược thần thành sớm nhất chính là ngươi kiến tạo, dược thần thụ ứng tiếng nói, vậy ngươi hẳn là từ hoàng kim ý chí nơi đó biết, ta đệ nhất thế khống chế thời gian pháp tắc đạt tới nửa bước bất hủ điên phong, nguyên tiêu giải thích nói, năm đó ta tham dự sáng tạo băng ma cùng tuyết ma. Ở chúng nó trong cơ thể huyết mạch trong truyền thừa hỗn tạp một chút đặc thù thời gian pháp tác. Huyết mạch di truyền thiên phú. Chỉ là loại này thiên phú ở vào ẩn tính trạng thái căn bản vô pháp thông qua tầm thường thủ đoạn. Kích hoạt này một đời ta tuy rằng đồng dạng nắm giữ thời gian pháp tác. Nhưng là dung nhập ý chí lại không phải thời gian pháp tác, bởi vậy ta yêu cầu tìm về đệ nhất thế. Bảo tàng, này đó dược điền tưới băng ma cùng tuyết ma máu sáng lập mà thành. Bên trong ẩn chứa ta đệ nhất thế thời gian pháp tắc huyết mạch lực lượng. Chỉ cần thông qua đặc thù phương pháp tinh luyện ra tới là có thể hóa thành này một đoàn tinh thuần. Thời gian căn nguyên huyết mạch ta tưởng ta nói như vậy. Ngươi hẳn là có thể minh bạch ta có ý tứ gì. Ngươi là tưởng nói cho ta tinh luyện phương pháp. Sau đó chúng ta hai bên cộng đồng phân phối, dược thần thụ chân chờ nói, chính là như vậy. Chia đôi thành, nguyên tiêu quả quyết nói, dược thần thụ trầm mặc. Hắn ở suy xét đối hắn lợi và hại, chỗ hỏng khẳng định có. Dược điền sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng, nhưng là loại này ảnh hưởng còn ở thừa nhận trong phạm vi, chỗ tốt là được đến đại lượng thời gian. Căn nguyên huyết mạch, mà hắn này vô số năm hấp thu băng ma cùng tuyết ma máu trưởng thành. Trong cơ thể sớm đã đồng hóa này một phần thời gian căn nguyên huyết mạch di truyền chỉ là vô pháp. Kích hoạt, nếu có thể kích hoạt hắn là có thể nắm giữ thời gian pháp tắc loại này tối cao pháp tắc nhiều năm. Giữ một loại tối cao pháp tắc, đối với hắn thực lực tăng lên là phi thường rõ ràng, thay đổi người khác. Hắn còn có thể ngạnh đoạt nhưng là nguyên tiêu không giống nhau. Hắn biết nguyên tiêu là đặc thù, càng là hoàng kim ý chí bị tuyển người thừa kế chi nhất. Mạnh mẽ bức bách vô cùng có khả năng hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy chia đôi thành là đối hai bên đều có chỗ lợi tốt nhất hợp tác hình thức ta đồng ý, dược. Thần thụ cuối cùng nói, chưa xong còn tiếp, hết chương.